Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, ta có một chuyện không hiểu. Đồng Tề Thiên giận dữ, đột nhiên vận khởi huyền khí, một hơi thổi ra, xoát lập tức đem tóc mình cùng râu ria toàn bộ thổi ra. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một trận rõ ràng mịt mờ huyền huy. Như là một lát, khuôn mặt đã trở nên hết sức nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Tối thiểu có thể thấy rõ ràng ngũ quan vị trí. Vân Dương một bên kiểm tra, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cầm tù ngươi người kia thật sự là suy nghĩ lý thú độc đáo. Thế nhưng là đem ngươi trói thành dạng này, ngươi là thế nào sống sót? Làm sao ăn, làm sao uống? Đồng Tề Thiên vô hạn u oán thở dài. Người chỉ cần muốn tiếp tục sống, còn có mấy phần thủ đoạn tại thân, làm sao cũng biết nghĩ biện pháp. Nhưng gặp hắn một vận khí, không trung không khí dần dần ngưng kết thành trình độ, liền như là trên không trung có một cái vô hình ấm trà đồng dạng, đem dòng nước tự động khuynh đảo xuống tới, rơi vào trong miệng của hắn. Sau một khắc, Đồng Thiên Tề trong miệng phát ra tới tê tê tê thanh âm, xa xa truyền đi. Sau một lát, liền mơ hồ có xoát xoát thanh âm rất nhỏ không ngừng truyền đến. Vân Dương theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp từng bầy chuột, bọ cạp, con dết, rắn, chí ít tới mười mấy loại bò sát, từ bốn phương tám hướng trong khe hở bò lên đi ra. Nhận lệnh mà tới. Thế nhưng là Vân Dương như cũ không hiểu, như Đồng Thiên Tề đồng dạng toàn thân giam cầm, nơi nào có lúc rỗi rãi có thể đem mấy cái này bò sát thu lấy, nuốt xuống trong bụng đâu. Nhưng gặp Đồng Tề Thiên dưới chân một cây tóc thật dài đột ngột du động đứng lên, tại cái kia rất nhiều bò sát bên trong tùy ý du tẩu, có vẻ như là lựa ột phen. Sau đó mới chọn lựa một đầu màu sắc lộng lẫy rắn độc trói lại, lại đem kéo đến dưới chân mình. Lập tức, còn lại bò sát như được đại xá, giải tán lập tức, đảo mắt đã là nửa cái không thấy. Đồng Tề Thiên vẫn thi pháp này, lấy vài cọng tóc phân công hợp tác, quán chú huyền khí tóc rất linh xảo, rất nhẹ nhàng đem rắn độc kia ra rắn lột. Vì phòng ngừa rắn độc keo kiệt phản công, một căn khác tóc sớm cắm ở rắn bảy tấc bất động, coi là thật đem chọn con rắn thu thập rứt rứt khoát khoát. Như là thu thập xong đằng sau, cũng chỉ dư sạch sẽ thịt rắn trên không trung lơ lửng. Đã thấy Đồng Tề Thiên một vận khí, trong miệng lao ra một đoàn huyền khí, này cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng là cái kia đạo huyền khí thế mà đi theo ngay tại không trung bốc cháy lên, có thể xưng siêu phàm thủ đoạn, càng lóe sáng như kỳ quan chính là buộc chặt lấy thịt rắn vài cọng tóc thình lình không sợ hỏa thiêu. Cứ như vậy nâng cao thịt rắn trên không trung lăn qua lộn lại thiêu đốt. Không bao lâu nhi, dần dần có mùi hương đậm đặc dâng lên, con rắn kia thịt cho thấy là quen, mà lại mùi thơm xông vào mũi, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi không khỏi. Cái kia Đồng Tề Thiên dùng tóc đem thịt rắn kéo đến miệng mình phía trước, thẳng cắn một cái đi lên, như vậy ăn mấy ngụm, vẫn còn lúc rỗi rãi ngẩng đầu lên, từ không trung uống mấy ngụm nước, đơn thuần từ ăn góc độ mà nói, lại là rất mười phần hài lòng mà nói. Vân Dương thấy thế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn mà than thở, nhân tài a. Đồng Tề Thiên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, vẫn là câu nói kia, người a, tất cả đều là bước đi ra, đến việc này thiên địa, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tự cứu, trừ cái đó ra, nơi nào còn có những biện pháp khác, bất quá cũng coi như không có trở ngại ngươi nói đúng không? Đồng Tề Thiên trên mặt tất cả đều là một loại, ta rất lợi hại, mau tới khen ta đi loại vẻ mặt này. Vân Dương đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Lợi hại, Vân Dương không chút nào keo kiệt nhếch lên ngón tay cái. Đồng tiền bối, ngươi là ta đời này thấy người lợi hại nhất. Đồng Tề Thiên cười ha ha, rất là đắc ý, nhưng ta còn có một chuyện không hiểu, xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Vân Dương hỏi, chuyện gì? Cứ việc nói, một chuyện rất đơn giản, ngươi bị giam cầm ở đây, bởi vì tu vi thâm hậu, có thể không thiếu ăn cũng không thiếu uống, nhưng là có ăn uống bước này, tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi muốn xếp hạng tiết a. Vân Dương rất ngạc nhiên mà hỏi, ngươi là như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Đồng Tề Thiên hắc tinh tinh giống như lông xù, gương mặt lập tức liền đỏ lên. Dựa theo hắn hiện tại màu da, thế mà còn có thể bị nhìn đi ra đỏ mặt, vậy thì không phải là đồng dạng không thể coi thường thẹn thùng. Nhưng vị này đồng tiền bối hiển nhiên không phải người bình thường. Lập tức chính là ha ha cười khan một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Tu hành cao nhân thể nội tạp chất tuyệt ít, chỗ nào cần bài tiết vân vân. Ngươi nhìn cái gì? Có gì đáng xem? Lại là Vân Dương cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú tại Đồng Tề Thiên giữa hai chân mặt đất. Đã thấy trên mặt đất này có rất rõ ràng màu nâu đậm vết tích, dòng dã một vòng lớn. Tại phía trước còn có đồng dạng màu nâu đậm một vòng lớn. Đồng Tề Thiên lửa giận ngút trời, không ngừng gầm hét lên, ngươi nhìn lung tung cái gì? Ngươi có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung a. Ta nói cho ngươi, mẹ nó, tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không tới cứu ta sao? Ngươi mau mau động thủ, nhìn loạn cái gì? Vân Dương ý vị thâm trường, a, một tiếng, nói, thì ra là thế, tiền bối quả nhiên là không câu nệ tiểu tiết hạng người. Vãn bối tự nhận không kịp. Đồng Tề Thiên giận dữ, gầm rú một tiếng, ngươi biết cái gì? Cái này, mặt đất này bản thân nhan sắc có bộ dáng như vậy. Không phải ta kéo, nếu như là ta, làm sao lại không có cái gì? Đúng hay không? Ngươi ngửi được mùi vị sao? Không có chứ, ngươi cái này, Vân Dương vô tội nói ra. Ta cái gì cũng không nói a. Tiền bối ngài gấp cái gì kính? Đồng Tề Thiên trên cổ gân xanh hằn lên, tức giận nhìn xem Vân Dương. Tiểu tử ngươi rõ ràng chính là đang cười nhạo tại ta. Ngươi không biết, ta tu vi đã rất cao rất cao. Chỉ cần một dùng sức, liền có thể để cái kia ra ngoài hơn 10 trượng. Như thế nào rơi vào trước người sau người gần như vậy địa giới? Ngươi cười cái gì? Tức chết lão phu. Đồng Tề Thiên dưới sự kích động, đem trên thân cái kia mấy cây xiềng xích tất cả đều kéo tới rầm rầm một trận vang. Ai nha, ngài thật không cần kích động như thế à. Vân Dương buông tay. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nói à. Chúng ta hay là tới trước nói chuyện làm sao cứu ngươi thoát khốn vấn đề. Ngài trên thân xích sắt này con khẳng định không phải là phàm phẩm. Bằng tiền bối ngươi sâu xa tu vi thế mà kéo không ngừng, chắc hẳn khá khó xử quấn đi. Đồng Tề Thiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vừa thẹn lại quẫn, đến bây giờ vẫn cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Tức giận nói ra, ngươi như vậy có thể, ngươi trực tiếp phân biệt một chút đây là thứ đồ chơi gì liền tốt. Hỏi ta làm gì? Vân Dương lập tức đen mặt, lão già này, lòng tự trọng có vẻ như vẫn rất mạnh, ta tu vi nông cạn, chỗ nào nhìn ra được đây là cái gì hiếm có đồ chơi? Ta tuyệt không có thể, tự nhiên cũng liền cứu không được ngươi, ngươi mời cao minh khác, chờ đợi kế tiếp người tài ba đi. Vân Dương mặt đen lên, một lời không hợp liền muốn đi ra ngoài. Chậm, Đồng Tề Thiên luống cuống, ngươi chợt có thể đi đâu? Ta thế nhưng là phát lời thề, ngươi cũng đã nói là ngươi phát lời thề, ta lại không thề, ta đi làm sao nhỏ? Vân Dương nhún nhún vai, một phái nhẹ nhõm, tiểu hữu, Đồng Tề Thiên một tiếng này tiểu hữu thật sự là kêu rung động đến tâm can. Nội uẩn vô tận, làm cho đến Vân Dương suýt nữa liền muốn cười ra tiếng. Tốt a tốt a, xích sắt này, ta xem một chút. Vân Dương càng xem, càng là nhíu chặt lông mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.